Chương 1968, Vũ trụ thần khí tức. Thanh hậu đối khôi lỗi một đạo, đạt đến gần như si mê tình trạng. Một khi trầm mê đi vào, khó có thể tự kiềm chế. Vừa mới bận rộn tìm khuyết điểm, trực tiếp quên đi thời gian, nếu không phải phương thần gọi mình, sẽ còn tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Ta mới tìm được cựu cái A Thanh hậu tựa hồ có chút lưu luyến không rời, còn muốn tiếp tục tìm khuyết điểm, nhưng thời gian đã đến, hắn cũng không muốn để thần vương làm chờ hắn. Thanh hậu huynh, ngươi vừa mới nói cái gì? Phương thần sửng sốt một chút, gấp rút hỏi. Ta nói ta mới tìm được cựu cái A, thế nào? Thanh hậu hơi kinh ngạc mà hỏi. Một bên khôi lỗi thần vương nguyên bản đã bỏ đi, nhưng nghe đến thanh hậu về sau, một mặt mộng bức. Ngươi nói cái gì? Khôi lỗi thần vương sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi. Ngươi tìm được cựu cái? Thanh hậu gật đầu, hắn không rõ khôi lỗi thần vương vì sao kinh ngạc như thế. Cái này khôi lỗi trên người khuyết điểm rất dễ dàng tìm tơ y. Nếu là đang cho hắn một chút thời gian, còn có thể tìm tơ ý càng nhiều. Hắn còn tại mừng rỡ, cái này khảo nghiệm cũng quá mức đơn giản đi. Khôi lỗi thần vương, ta cái này huynh đệ thiên phú như thế nào? Phương thần cố gắng ổn định chính mình nội tâm chấn động, toàn tức nết miệng cười nói. Khôi lỗi thần vương có chút không tin, nói, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tìm tơ ý chi nở nơi khuyết điểm, đến cùng ở đâu? Thần vương đại nhân, con khôi lỗi này cũng không biết là ai chế tạo, toàn thân đều là khuyết điểm. Ta chỉ dùng mắt thường tiểu ít nhất thấy được 5 cái khuyết điểm, cái khác một chút khuyết điểm cần dùng tâm đi tìm. Nếu là tại cho ta một chút thời gian, ta có thể tìm tới càng nhiều. Dứt lời, thanh hậu đi đến khôi lỗi trước người, một chỗ chỉ cho khôi lỗi thần vương nhìn. Đầu tiên là chỗ này, cũng là trọng yếu nhất một chỗ, nơi này là có thế liền cung cấp khu vực, làm một cái màng bảo hộ. Quả thực là vẽ vời thêm chuyện. Thanh hậu chậm rãi mà nói. Một lát sau, chi nở nơi khuyết điểm toàn bộ nói xong. Thế nào huynh đệ của ta tìm đúng không? Phương thần hỏi. Khôi lỗi thần vương mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy thế giới mới đồng dạng, mừng rỡ nhìn xem thanh hậu. Ha ha ha. Đột nhiên, khôi lỗi thần vương cuồng dã cười to. Quả thực là khôi lỗi mà thành à, bực này khôi lỗi thiên phú, liền xem như ta những cái kia đồ đệ. Cú nở dê xa xa không bằng A. Khôi lỗi thần vương quay người, nhìn về phía phương thần hỏi, hủy diệt thần hoàng, ta nghĩ thu ngươi cái này huynh đệ làm đồ đệ, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Phương thần giang tay ra nói, ta không có vấn đề gì, chủ yếu nhìn ta huynh đệ thanh hậu. Đệ tử thanh hậu, bái kiến sư tôn. Thanh hậu trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, nhìn khôi lỗi thần vương cười ha ha. Tốt, tốt, mau dậy. Khôi lỗi thần vương no y thanh hậu huynh, chúc mừng ngươi. Phương thần ôm quyền nói chúc. Thanh hậu cười hắc hắc, một bên khôi lỗi thần vương nói, thật không nghĩ tới, một cái hạ giới phi thăng lên tới võ giả, thế mà có thế có như thế nghịch thiên khôi lỗi thiên phú. Còn khôi lỗi này là ta chế tạo, bên trên khuyết điểm đều là cố ý lưu lại. Vạn cổ cảnh tu vi, muốn tìm kiếm được một cái khuyết điểm, đều cực độ khó khăn, nhưng mà thanh hậu lại một hơi tìm tơ ý cửu cái, đây là bởi vì thời gian hạn chế. Ta thực sự nghĩ không ra. Còn có người nào, so với hắn thiên phú càng thêm yêu nghiệt? Khôi lỗi thần vương không ngừng tán dương thanh hậu, chúng ta thiên cốt cùng khôi lỗi đường, tại thần giới khôi lỗi một đạo bên trên cũng coi là số một. Của ta tọa hạ có mấy cái đệ tử, đều là thiên thần. Nhưng là tiềm lực của bọn hắn căn bản là không có cách cùng thanh hậu so sánh. Ai chẳng lẽ nói ngươi những đệ tử kia, cũng vô pháp tìm tơ ý càng nhiều khuyết điểm? Phương thần hiếu kỳ hỏi. Chỉ ít, tại cùng cảnh giới bên trong. Ta những đệ tử kia xa xa không cách nào cùng thanh hậu so sánh. Khôi lỗi thần vương lập tức quay người nhìn về phía thanh hậu nói, thanh hậu, ngươi tại đi xem một chút, nhiều nhất có thể tìm tới bao nhiêu khuyết điểm. Khôi lỗi thần vương đã đem thanh hậu làm bảo. Thấy cảnh này, phương thần tự nhiên cu nở dê thật cao hứng. Không có gì bất ngờ xảy ra, thanh hậu lại một lần nữa để khôi lỗi thần vương chấn động. Thanh hậu trọn vẹn từ nơi này khôi lỗi trên thân, tìm được hơn 30 khuyết điểm. Cái này có thế khó lường, khôi lỗi thần vương trực tiếp đem thanh hậu thu làm đệ tử cuối, tương lai chuyển thừa y lý bát của hắn. Thanh hậu xuất hiện, cu nở dê chấn động toàn bộ khôi lỗi đường. Đem thanh hậu an bài thỏa đáng về sau, phương thần rời đi khôi lỗi đường. Bên thai của hắn, lờ mờ quanh quần khôi lỗi thần vương, hắn nói tương lai thần giới, tất nhiên sẽ có một cái khôi lỗi một đạo bên trên siêu việt hắn cường giả, cái kia chính là thanh hậu. Trở lại đệ thất cung điện về sau. Phương thần cu nở dê bắt đầu tay lĩnh hội thần quan mục. Khoanh chân ngồi dưới đất, đem thần quang mục lấy ra. Kim sắc trái tim lập tức cấp tốc nhảy lên, hào quang màu vàng nóng phun trào, xuyên thấu qua phương thần lòng bàn tay, chui vào thần quang mục bên trong. Cái này thần quang mục là theo vũ trụ thần trên thân thuế biến xuống tới, hắn thể nội nhất định có được chuyên thuộc về vũ trụ thần lực lượng A. Phương thần thầm nghĩ. Quan sát một lát sau, phương thần nhắm mắt lại, chân thần lực phun trào. Thần trí của hắn thẩm thấu đến thần quang mục bên trong. Lập tức, lực lượng kinh khủng cuốn tới, đem hắn thần thức hoàn toàn trấn áp. Đông Phương Thần cảm giác được, kia khí tức kinh khủng xuất hiện thơ ý điếm, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lực lượng thật mạnh, cái kia chính là vũ trụ thần lực lượng sao? Cố lực lượng này xuất hiện về sau, tạo thành một cái không gian phong bạo, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ không gian. Phương Thần thần thức mặc dù bị trấn áp, nhưng không có nguy cơ. Hắn cố nén nội tâm chấn động, nhìn xem không gian phong bạo. Ông trong nháy mắt, thế giới vỡ vụn, không gian phong bạo giải tán lập tức. Phương Thần cảm giác đầu thấy đau, nguyên thần rung động, thần thức trong nháy mắt tiếp theo ánh sáng một bên trong lùi ra. Quá mạnh. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nếu là vừa mới kia không gian phong bạo nếu đối phó mình, cho dù chết cốt tổ xuất thủ, QNZ cứu không được chính mình. Cái kia chính là vũ trụ thần lực lượng sao? Ta cảm giác cùng thần đế cường giả lực lượng, hoàn toàn khác biệt. Phương Thần cố gắng nhớ lại vừa mới trang cảnh. Hắn dụng tâm tại trải nghiệm vũ trụ thần lực lượng, bất quá cũng không có thu hoạch gì. Thời gian đang trôi qua, dòng dã thời gian nửa tháng. Mỗi lần Phương Thần thần thức tiến vào thần quang mục bên trong, liền sẽ đụng phải cường lực chấn áp. Mỗi một lần trang cảnh, gần như đều là giống nhau như lúc. Thẳng đến một lần, kim sắc trái tim thoát ly thân thể của hắn, chui vào thần quang mục bên trong. Đây là Phương Thần trợn mắt líu lưỡi. Hắn có chút không dám tin tưởng, kim sắc trái tim thế mà lại rời khỏi thân thể bay vào thần quang mục bên trong. Chẳng lẽ, kim sắc trái tim là đang giúp ta sao? Phương Thần thần thức, theo sát kim sắc trái tim tiến vào thần quang mục bên trong. Lần này, quả nhiên kha cờ nhau. Thần thức rốt cuộc cảm giác không thấy kia kinh khủng chấn áp lực, thế giới QNZ không có pha toa y duy chỉ có xuất hiện không gian phong bạo, cũng bị kim quang bao khỏa, không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Hết thảy tựa hồ cũng đã dừng lại xuống dưới. Phương Thần thần thức thành công tại thần quang mục nội bộ, ổn định lại. Ông trong hư không, kim quang tăng vọt, trực tiếp đem không gian phong bạo xé rách. Cũng chính là lúc này, kim sắc trái tim hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, hung hăng cắm vào đại địa bên trên, mang theo vô số bụi đất. Ổn định Phương Thần trong lòng cuồng hỉ, kim sắc trái tim khống chế thần quang mục nội bộ thế giới, hắn nguyên thần đã có thể thong dong đi lại. Ha ha ha. Thần quang mục cũng coi là thần giới bí ẩn chưa có lời đáp, sẽ trong tay của mình giải khai, Phương Thần QNZ rất kích động. Thần quang mục dù sao cũng là theo vũ trụ thần trên thân thuế biến mà đến, dù nói thế nào trên thân QNZ lây dính vũ trụ thần khí tức. Nếu là mình có thể ngộ ra một phần, được ích lợi vô cùng. Xoạt tại kim sắc cự kiếm làm kinh sợ, thần quang mục nội bộ không gian ổn định lại. Cũng chính là lúc này, hư không vặn mẹo. Xuất hiện một tầng lại một tầng gợn sóng không gian. Đó là cái gì? Phương Thần nội tâm chấn động, hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Gợn sóng không gian mỗi một lần chuyển biến, phảng phất là một lần thế giới đại phá diệt đồng dạng. Trong lòng của hắn, sinh ra có chút đặc thù cảm giác. Cái đó là vũ trụ quy tắc vận chuyển sao? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, trừng trừng nhìn chằm chằm trong hư không gợn sóng chuyển biến. Lớn như vậy vũ trụ, lục đại quy tắc vận hành, cái khác vô số pháp tắc phụ trợ, tạo thành vũ trụ trật tự. Tại vũ trụ trật tự dưới, dù ai cũng không cách nào vi phạm vũ trụ quy tắc. Cứ như vậy, cái này đến cái khác vũ trụ kỷ nguyên, trật tự tại vận chuyển bình thường. Mỗi một lần đại phá diệt, đều là một lần trùng sinh. Liền xem như thập đại trí cường thần đế, cũng vô pháp ngộ ra vũ trụ vận chuyển trật tự. Trở thành vũ trụ thần, liền có thể trưởng khống vũ trụ vận chuyển trật tự sao? Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Hắn tự nhiên biết rõ. Trưởng khống vũ trụ quy tắc trật tự, đại biểu cho cái gì? Đây chính là đại biểu cho, tư tưởng của mình có thể thay thế vũ trụ ý chí, có thể hoàn toàn trưởng khống vận chuyển trật tự, trở thành chân chính vũ trụ trưởng khống giả.